Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 65, giết người lập uy. Góc truyện audio.com. Đầu của ngươi bị treo thưởng 200 triệu. Rosen ngữ khí bình thản nói. Nghe được Rosen lời nói. Không chỉ là những người xung quanh, mà ngay cả cuồng cầu Hắc Bill cũng không khỏi kinh ngạc. Sau đó Hắc Bill liền cười lớn. Ha ha ha, đúng vậy, đầu ta đáng giá 200 triệu. Có giỏi thì qua đây mà lấy đi. Tiểu tử, mặc dù Rosen đã thay đổi giọng nói, nhưng vẫn là giọng nói của một người trẻ tuổi. Nếu như là một cái người trẻ tuổi, Hắc Bill đương nhiên là không sợ. Hắn nhưng là một cái hậu thiên cường giả. Làm sao phải sợ một cái người trẻ tuổi? Nghe Rosen ngữ khí, Hắc Bill đương nhiên rõ ràng là Rosen muốn cái đầu của hắn. Muốn giết một cái hậu thiên cao thủ đương nhiên là phải có hậu thiên thực lực. Có thể đạt đến hậu thiên cái này đẳng cấp người trẻ tuổi. Cũng chỉ có những cái kia đại gia tộc con cháu hay đại thế lực đệ tử. Mà những người như vậy bình thường đều sẽ không xuất hiện ở những nơi như vậy để nhận nhiệm vụ kiếm tiền. Bởi vì bọn hắn đã có sẵn tài nguyên tu luyện, không ai sẽ đi cho rằng Rosen là cái gì đại nhân vật. Bởi vì đại nhân vật hay con cháu của đại gia tộc. Trong mắt những người khác lúc này, Rosen chính là điển hình một cái cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi mà thôi. Như vậy ta không khách khí nhận lấy 200 triệu. Rosen không một chút gợn sóng âm thanh vang lên. Cuồng vọng tiểu tử, nhớ kỹ, lão tử là tên là Hắc Bill. Nói cho ngươi biết trước, để khi ngươi xuống địa ngục còn biết ai đã giết ngươi. Hắc Bill cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên sát ý, chỉ thấy Hắc Bill hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người như đạn pháo phóng về phía Rosen, bàn tay siết chặt thành nắm đấm bốc lên nhàn nhạt huyết hồng yên vụ đánh về phía Rosen. Ngay tại Hắc Bill tiếp cận Rosen một khắc kia, một đạo hàn mang lóe lên. Máu tươi phun trào, một cái đầu lâu rơi ra ngoài. Hắc Bill chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nhìn xem cái kia mất đi đầu lâu thân thể. Hắc Bill trong đầu liền có một cái ý nghĩa. Đó là ta thân thể ầm. Theo Hắc Bill đầu lâu rơi xuống mặt đất. Xung quanh đám người liền lấy lại tinh thần. Đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem Hắc Bill đầu lâu. Sau đó một mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia vẫn còn đứng ở nơi đó cầm kiếm thân ảnh. Chỉ thấy trên tay Rosen lúc này nhiều hơn một thanh có ngân sắc lưỡi kiếm cùng kim sắc chuôi kiếm. Lưỡi kiếm phía trên còn dính phải máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất. Miểu sát, một chiêu liền đem một cái hậu thiên cao thủ giết chết. Rốt cuộc phải có bực nào bản lĩnh mới làm được việc này a, thật là một cái đáng sợ tân nhân. Không để ý đến xung quanh đám người, Rosen từ trên nhiệm vụ bảng lấy xuống hai tờ nhiệm vụ sau đó đi về phía cái kia nữ nhân viên quản lý. Cái kia nữ nhân nhìn về phía Rosen ánh mắt lúc này đã thay đổi rất nhiều. Mang theo mấy phần tôn kính cùng sợ hãi, ta muốn tiếp hai cái nhiệm vụ này đồng thời đem giết chết Hắc Bill tiền thưởng đánh vào số tài khoản này. Rosen ngữ khí bình thản nói. Sau đó liền đem một tờ giấy đưa cho nữ nhân. Xin chờ một chút, ta sẽ giúp đại nhân đăng ký. Nữ nhân đem tờ giấy tiếp nhận. Cung kính đáp, SB Google, Windows, SB Google, Puss, bất kể là ở nơi nào cường giả đều sẽ được tôn trọng. Huống hồ trước mắt nàng là một cái có thể nhất chiêu chém giết hậu thiên cao thủ cường giả. Nàng không dám đắc tội. Khoảng mấy giây sau đó. Nữ nhân liền nhìn về phía Rosen nói, nhiệm vụ đã được đăng ký, tiền cũng đã được chuyển vào tài khoản của đại nhân. Rosen gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó liền xoay người rời đi, đợi đến khi Rosen bóng lưng biến mất, đám người mới thở ra một hơi, áp lực quá lớn, ta gần như không thở nổi. Còn phải nói sao, đối phương nhưng là nhất chiêu thuấn sát hậu thiên cao thủ. Áp lực đương nhiên sẽ lớn. May mắn là chúng ta không trêu vào hắn. Hắc Bill quả thật là xui xẻo. Chọc phải một cái đáng sợ như vậy nhân vật. Xem ra đế đô sắp tới sẽ không yên ổn. Giống như Rosen dạng này nhân vật sớm muộn cũng sẽ nổi danh. Đến lúc đó sẽ kéo theo vô số phong vân. Đế đô nhất định sẽ không yên tĩnh như bây giờ. Rosen lựa chọn nơi này. cũng đồng nghĩa với việc đối phương sớm muộn sẽ lọt vào các thế lực ở đế đô tầm mắt. Nơi này là hắc ám sàn giao dịch, nơi này nhiệm vụ có tốt lẫn xấu. Đương nhiên cũng có không ít thế lực cường giả bị treo thưởng ở nơi này. Nếu như Rosen tiếp nhận phải một trong số những nhiệm vụ liên quan đến đại thế lực, đế đô nhất định sẽ nổi sóng. Đối với đám người phản ứng như thế nào? Rosen không biết, hắn lúc này còn bận đi hoàn thành nhiệm vụ mới vừa nhận được. Hắn đến cái này sàn giao dịch cũng là vì hệ thống ban bố mới nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trong vòng một tuần xông ra danh tiếng, thưởng cho, 10.000 vàng, có thể nhanh chóng xông ra danh tiếng cách nhanh nhất là đem có tiếng cường giả giết chết. Đương nhiên Rosen cũng sẽ không mù quáng đi xông vào một cái đại gia tộc hay thế lực giết người. Cho nên hắn mới tìm đến cái này sàn giao dịch để nhận nhiệm vụ. Nơi này bị treo thưởng cường giả đều là có tiếng tăm cường giả. Cũng không phải như hắc bưu dạng này chỉ có một chút xíu tiếng tăm. Rosen mục tiêu là hai cái cấp B năng lực giả. Năng lực giả tại đế đô vốn là rất hiếm. Cấp B năng lực giả so với hậu thiên cao thủ mạnh hơn một bậc. Đem bọn chúng giết chết không chỉ là nhận được vàng, kinh nghiệm, còn nhận được tiếng tăm. Rất thuận lợi, mà hai cái năng lực giả này đều tại đế đô lúc này. Có hệ thống chỉ dẫn. Rosen hoàn toàn biết được bọn hắn vị trí, nhanh chóng hướng về được chỉ định vị trí đi tới. Hai cái đều ở khu vực số 4 bên trong, cách trương,